Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Đêm Khó Quên Với Chú Ruột của tác giả Diễm Quỳnh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô lén lút yêu đương vụng trộm với chú nhỏ. Hai người bắt đầu mối tình sau một đêm phát sinh quan hệ. Lúc đầu cả hai bối rối, không biết phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Là cô đã đề nghị chuyện âm thầm qua lại, bởi cô đã thích chú mình từ lâu. Cô không phải được hắn nhận nuôi, hắn chỉ đơn thuần là bạn kinh doanh của bố cô. Vì hắn nhỏ tuổi hơn bố, nên mỗi lần gặp cô cũng gọi một tiếng chú nhỏ, lâu dần thành thói quen. Tình cảm của cô dành cho hắn thổn thức từ buổi chạm mặt đầu tiên, nhưng cô lại giấu giếm đi, không dám thổ lộ với hắn. Sau khi nảy sinh chuyện ngoài ý muốn, hai người mới tiến triển thêm một bước. Cô từ cô cháu gái nhỏ trở thành tình nhân, vì cô biết mối tình này khi công khai sẽ gặp nhiều trở ngại ở hiện tại. Mặc dù người đề nghị giấu kín và lặng lẽ bên nhau là cô, nhưng dường như hắn cũng không hề muốn bất kỳ ai biết quan hệ của hai người. Mỗi lần sơ suất xảy ra chuyện suýt nữa bị bại lộ, hắn đều vô cùng căng thẳng. Nhiều lúc cô tự hỏi, không hiểu lý do hắn lo lắng đến vậy là gì. Hai người cũng chỉ là chênh lệch tuổi tác, cô cũng đã đủ tuổi để yêu đương. Bố cô không quá khắt khe vấn đề này. Chuyện giấu giếm với cô là giải pháp tạm thời, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ công khai. Còn hắn dường như chưa từng nghĩ đến. Cô phân vân nhưng chưa một lần trực tiếp hỏi hắn, cứ tự mình trả lời chính mình qua loa. Có lẽ hắn ngại ngùng chuyện tuổi tác, cô còn chưa tốt nghiệp đại học nên hắn không muốn ảnh hưởng khiến cô bỏ dở cũng nên. Công ty bố cô tổ chức tiệc kinh doanh cô cũng đến dự. Sau này việc quản lý sẽ thuộc về cô, nên việc gặp gỡ các đối tác từ bây giờ sẽ rất có lợi. Bữa tiệc diễn ra chừng nửa tiếng, trong khán phòng bắt đầu nổi lên tiếng xì xào bàn tán. Ánh mắt mọi người dần hướng về cửa chính. Cô tò mò nhìn theo. Cô thấy bóng dáng chú nhỏ bước vào, nụ cười tươi tắn như chào đón hắn, nhanh chóng lụi tàn khi bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái lạ. Người phụ nữ ấy xinh đẹp trưởng thành, cách hành xử nhã nhặn, hệt một cô tiểu thư con nhà danh giá. Đặc biệt là cách chú nhỏ đối với cô gái ấy cực kỳ ân cần và nuông chiều. Trông hai người họ thực sự thân thiết, giống một đôi tình nhân. Cô đứng một góc dõi theo im lặng không nói. Trong đầu nghĩ đơn thuần, hắn là đang đưa một người bạn cùng đến bữa tiệc mà thôi. Chú nhỏ dẫn cô gái ấy đến bàn tiệc của bố cô. Bầu không khí xung quanh nhộn nhịp đến lạ, nhưng cô lại không thấy vui vẻ. Một đối tác làm ăn bất chợt lên tiếng hỏi, Giang thiếu, tiểu thư xinh đẹp bên cạnh ngài hôm nay là ai vậy? Hắn bật cười quay sang phía cô gái kia, dịu dàng ôm cô ta vào lòng. Ánh mắt đó chứa đựng sự cưng chiều đến ghen tị. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Sao cơ, vợ sắp cưới? Giang thiếu, ngài làm bọn tôi bất ngờ đấy. Tôi còn tưởng ngài sẽ không kết hôn sớm. Tôi cũng nghĩ vậy. Đến khi gặp cô ấy thì khác. Hắn mỉm cười đem hết sự dịu dàng dành cho cô gái trong lòng. Cô chết lặng khi nghe những lời hắn nói. Hai tay nắm chặt vạt áo đến run rẩy. Vậy ra người phụ nữ kia không phải bạn đi cùng của hắn, mà là vợ sắp cưới. Hắn... sao có thể đối xử với cô như vậy? Quan hệ của hai người sẽ thế nào đây? Nhìn cách hắn yêu thương cô gái đó, cô chỉ biết ôm nỗi tức giận trong lòng. Mối tình vụng trộm không công khai, nên cô chẳng có tư cách để ghen tuông, nên đành đứng lùi về sau. Dù vậy cô vẫn muốn hỏi hắn rõ ràng. Mọi người tận hưởng bữa tiệc, cô lại nhân lúc không ai để ý bí mật gặp riêng hắn sau khu vườn của biệt thự. Đứng đối diện Giang Thừa Chí, vai cô run lên nhẹ nhẹ, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt. Khi nãy cô đã khóc rất nhiều, trốn một góc, một mình âm thầm đau khổ. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm nghẹn ngào như đã gắng gượng để thành câu. Chú nhỏ, chuyện chú sắp kết hôn là sao? Cô ấy thực sự là vợ sắp cưới của chú. Hắn hôm nay rất lạ. Không nhanh chóng trả lời mà đáp lại bằng sự lạnh nhạt đến đau lòng. Cô chưa bao giờ thấy hắn như vậy, chưa bao giờ thấy hắn xa cách giống hiện tại. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn. Chú nhỏ. Hắn gạt tay cô đầy vô tình thẳng thừng. Tôi đã có vợ sắp cưới, em đừng làm hành động gây hiểu lầm. Hành động hiểu lầm là sao? Chúng ta kết thúc đi. Dạ. Cô ngẩn ngơ không kìm được nước mắt, từng giọt chậm rãi lăn dài trên má. Nụ cười trên đôi môi trở nên gượng gạo. Chú nói kết thúc là thế nào? Khoảng thời gian qua chúng ta đã bên nhau mà. Đó là quan hệ xác thịt, không phải yêu đương, em đừng nhầm lẫn. Chú, mấy lời này sao chú có thể nói ra dễ dàng vậy chứ? Giang Thừa Chí, cô không nghĩ hắn tàn nhẫn tới mức này. Tôi không muốn nhiều lời, chúng ta kết thúc trong êm đẹp đi. Em không muốn, em yêu chú, em... Tiểu Anh, em với tôi chỉ là bạn giường. Giờ tôi sắp có vợ, em đừng làm loạn. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến vợ tôi. Bạn giường thôi sao? Cánh tay Ninh Tiểu An buông thõng xuống. Toàn thân bất động. Cô chẳng thể nói thêm lời nào nữa. Hoàn toàn bị hắn làm cho chết tâm. Vậy ra bấy lâu nay, hắn coi cô là công cụ thỏa mãn. Thế mà cô cứ nghĩ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thêm chút, bản thân sẽ không phải tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nữa. Cô không thể trách ai ngoài chính mình, vì cô đã cho phép hắn. Giá như ngay từ đầu cô quyết đoán hơn, thì có lẽ đã không đến mức này. Là cô lựa chọn để mọi chuyện tiếp diễn trong âm thầm. Giờ ngay cả tư cách cũng không có. Người ta công khai vợ sắp cưới, cô lấy quyền gì mà ngăn cấm? Nhưng cô vẫn muốn hỏi hắn một điều. Chú, thời gian bên cạnh em, chú không có chút tình cảm nào sao? Một chút thôi cũng không có. Phải, một chút cũng không. Ninh Tiểu Anh cười nhạt, cô nhẹ nhàng gật đầu hiểu ý. Họ đã không có tình cảm, cưỡng cầu càng khiến bản thân thêm đau. Cô chẳng phải người cố chấp, nếu đã không yêu thì không cần ép buộc. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cô nắm chặt chiếc váy dạ hội, đôi mắt đỏ hoe kìm nén không khóc. Đối diện với hắn vẫn một vẻ điềm tĩnh, gượng gạo vui vẻ. Chúc chú hạnh phúc nhé. Cô đơn thuần nói ra năm chữ ấy rồi quay lưng rời đi. Bước chân nặng nề, một lần nhìn lại cũng không có. Trái tim cô đau đớn, hệt như có vết cứa âm thầm cảm nhận sự chua chát. Cô không muốn hắn thấy bộ dạng mình lúc này, bộ dạng thê thảm vì hắn. Nếu bị phát hiện chỉ khiến cô trở thành trò cười. Giang Thừa Chí đứng lặng một lúc lâu, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Hắn không biết cảm giác trong lòng hiện tại là gì. Một chút mất mát, một chút nuối tiếc và một chút đau nhói. Hắn thấy thật kỳ lạ, trong suy nghĩ của hắn, mối quan hệ mập mờ với Ninh Tiểu Anh đơn thuần là đôi bên giải quyết nhu cầu của nhau. Không ngờ khi nãy cô lại đột ngột hỏi hắn câu hỏi đường đột như vậy. Hắn bất giác cảm thấy bản thân đã nói ra điều không đúng. Ninh Tiểu Anh nhanh chóng trở lại bữa tiệc. Thời gian bên cạnh Giang Thừa Chí trôi qua nhanh quá. Cứ tiếp tục dây dưa, hai người biến mất cùng một thời điểm sẽ gây hiểu lầm. Đôi chân bước vội tới phòng chính, vừa đi được một đoạn lại phải dừng chân. Ninh Tiểu Anh nhìn người phụ nữ chắn ngang đường mình, tỏ vẻ khó chịu. Cô Thẩm, không biết cô đang có ý gì? Thẩm Sai Nhu mỉm cười hòa nhã. Cách xưng hô của Tiểu Anh hơi xa cách nhỉ, đáng lẽ phải gọi một tiếng thím chứ. Cô và chú tôi chưa kết hôn, tôi vẫn đang lịch sự với cô đấy. Chuyện kết hôn là chuyện sớm muộn thôi, Tiểu Anh cháu nên gọi dần cho quen. Thẩm Sai Nhu trước mặt Giang Thừa Chí là một cô gái hiền lành trong sáng. nhưng hiện tại cách cư xử của cô ta hoàn toàn trái ngược, giống như biến thành con người khác. Ninh Tiểu Anh không có suy nghĩ để Giang Thừa Chí thấy cảnh này. Cô cần bình yên, dù sao đã quyết tâm chấm dứt với hắn rồi. Cô Thẩm, cô nói đúng, chuyện cô kết hôn cùng chú tôi là thật, tôi không phủ nhận. Tôi thắc mắc cô phải khẳng định điều đó với tôi làm gì? À, tôi không có ý gì đâu. Tại tôi sợ một vài người không biết điều, cố tình bám lấy chồng tôi nên mới lo xa. Ninh Tiểu Anh chế giễu. Cô lo là đúng rồi, vì người không có bản lĩnh hay sợ mất lắm. Cô có ý gì? Tôi phải trở lại tiệc. Cô Thẩm cứ tự nhiên tận hưởng. Cô cứ thế mà rời đi thật nhanh, để mặc người phụ nữ hống hách kia phía sau. Trong lòng cô hiểu rõ những lời Thẩm Gia Nhu ám chỉ điều gì. Cô ta lo lắng cũng chẳng sai. Đổi người lại là cô thậm chí sẽ làm quá hơn như vậy. Đáng tiếc cô không có tư cách. Dẫu sao đã chấm dứt, mấy câu của Thẩm Gia Nhu không ảnh hưởng đến cô. Giờ không còn quan hệ, bản thân sẽ không thấy áy náy. Kể từ sau bữa tiệc kinh doanh, ngày mà Giang Thừa Chí giới thiệu vợ sắp cưới của hắn, cô không còn gặp lại hắn nữa. Cô lặng lẽ dọn tất cả đồ đạc của mình ra khỏi căn hộ bí mật. Những gì còn sót lại ở đó là thứ thuộc về hắn. Ninh Tiểu Anh đoán chắc Giang Thừa Chí sẽ chẳng quan tâm, thậm chí không biết cô đã rời đi. Khoảng thời gian gần đây, hắn bận bịu chuẩn bị đám cưới cùng Thẩm Gia Nhu. Hai người từng như hình với bóng, bỗng trở lại xa lạ, rời rời âm thầm biến mất khỏi cuộc đời nhau. Ngày cuối tuần, Ninh Tiểu Anh nhốt mình trong biệt thự không rời nửa bước. Cô đang muốn trốn tránh một vài thứ nên không ra ngoài. Người giúp việc được cô cho nghỉ phép bởi cô muốn một mình yên tĩnh. Căn phòng khách tĩnh lặng bao quanh cô, đột nhiên xuất hiện thêm một vị khách không mời. Ninh Tiểu Anh ngạc nhiên khi thấy Giang Thừa Chí đến nhà. Cô đứng dậy chào hỏi theo lễ nghĩa. Không ngờ hắn lại xông đến chỗ cô, một tay bóp chặt cổ. Ninh Tiểu Anh ngỡ ngàng không hiểu vì sao người đàn ông này lại tức giận với cô. Chú nhỏ, chú sao vậy? Không phải tôi đã từng nói đừng làm chuyện gì ảnh hưởng đến vợ sắp cưới của tôi sao? Em không hiểu. Ninh Tiểu Anh, cô thuê người lái xe tông Gia Nhu khiến cô ấy nguy kịch. Cô còn giả vờ ngây thơ. Chú nói em thuê người hại Thẩm Gia Nhu. Em không có làm chuyện đó. Những lời mà Giang Thừa Chí nói, Ninh Tiểu Anh thậm chí còn chưa hiểu. Kể từ sau bữa tiệc, cô đã không còn liên lạc hay gặp mặt hắn và cả cô vợ sắp cưới kia. Cô cũng không có lý do để hại Thẩm Gia Nhu. Nhưng hiện tại, Giang Thừa Chí ở trước mặt giày vò cô chỉ vì nghĩ cô tính kế vợ sắp cưới của hắn. Bàn tay Giang Thừa Chí siết mạnh, Ninh Tiểu Anh hô hấp trở nên khó khăn. Hắn tức giận, mấy câu cô nói không lọt tai một từ. Ánh mắt ấy toàn oán hận. Ninh Tiểu Anh, cô thôi diễn trò đi. Người hại Gia Nhu, ngoài cô ra thì còn ai khác? Em đã nói không phải em à? Chú, buông tay, em đau. Gương mặt Ninh Tiểu Anh nhăn nhó vì đau đớn. Cô liên tục đánh vào tay Giang Thừa Chí để thoát ra. Hắn cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không thể thở được. Nước mắt lăn dài trên gò má. Ninh Tiểu Anh gần như mất hoàn toàn sức lực. Cô căn bản không thể chống trả người đàn ông này. So với hắn, những gì cô phản kháng đơn thuần là sự yếu ớt không đáng bận tâm. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay. Giang Thừa Chí bất giác tỉnh táo. Hắn nhìn cô, tim nhói lên một cảm giác kỳ lạ. Trước đây mỗi lần cô xuất hiện luôn nở nụ cười với hắn, nhưng bây giờ chỉ còn nước mắt. Nó bất giác khiến hắn khó chịu. Thanh âm quen thuộc lẫn chút run rẩy của Ninh Tiểu Anh truyền đến bên tai Giang Thừa Chí. Chú, em đau. Giang Thừa Chí vội vàng buông tay. Hắn chưa từng tha cho kẻ nào dám động vào người của hắn. Cô là ngoại lệ duy nhất. Một câu nói yếu đuối ấy thôi cũng làm hắn mềm lòng. Năm dấu tay đỏ ửng in hẳn trên cổ Ninh Tiểu Anh. Cô hít thở mạnh, lấy lại dưỡng khí đã mất. suýt chút nữa cô thực sự không giữ nổi mạng. Giang Thừa Chí gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, trực tiếp tra khảo. Ninh Tiểu Anh, cô không cần đóng kịch. Bằng chứng cô thuê người hại Gia Nhu tôi có cả rồi. Cô chuẩn bị đền tội đi. Chú, em đã nói em không làm rồi mà. Sao chú không tin em? Nhìn những thứ này, tôi tin cô kiểu gì? Giang Thừa Chí lấy ra một xấp ảnh ném về phía Ninh Tiểu Anh. Cô cúi người nhặt vội mấy tấm xem qua. Đây đều là hình chụp cô đang nói chuyện với một người đàn ông. Gã trong bức hình này là kẻ đã lái xe tông Gia Nhu. Gã cũng khai người đứng sau sai khiến là cô. Cô còn chối cãi. Không phải, em... Cô còn chưa dứt lời hắn đã chen ngang. Ninh Tiểu Anh, tôi hỏi cô một câu. Cô từng gặp và nói chuyện với gã đàn ông kia đúng không? Đúng, em từng gặp, nhưng mà... Vậy đủ rồi, không cần giải thích. Chuyện cô gây ra cho Gia Nhu, tôi sẽ đòi gấp đôi. Chú. Ninh Tiểu Anh đưa tay cố níu giữ. Cuối cùng nhận về sự vô tình của Giang Thừa Chí. Hắn quay lưng rời đi. Một lần nghe cô giải thích cũng không có. Cô hiểu tính cách Giang Thừa Chí. Một khi đã nói thì nhất định sẽ làm. Hắn vì người phụ nữ khác mà dồn cô vào đường cùng. Ngay trong ngày hôm ấy, Ninh Tiểu Anh được gọi đến đồn để lấy lời khai. Cô không phủ nhận việc từng gặp mặt nói chuyện với gã đàn ông kia. Giữa cô và gã không có bất kỳ giao dịch hay âm mưu nào. Cô hẹn gã vì gã là tài xế chở hàng cho công ty. Lượng hàng lần này quan trọng nên cô mới đặc biệt gặp riêng để nhắc nhở gã. Không ngờ lại gây ra hiểu lầm nghiêm trọng. Camera quan sát khu vực hôm đó lại bị trục trặc. Chỉ ghi được hình ảnh không lấy được âm thanh, nên cuộc trò chuyện là gì không ai dám chứng minh. Gã đàn ông kia không biết bị ai xô khiến, lại một mực đổ hết mọi tội lỗi lên người cô. May mắn, một nhân viên trong công ty vô tình có mặt ngày hôm đó đã đứng ra bảo vệ cô. Hơn nữa bố cô cũng nhúng tay vào, nên mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Cô không bị bắt và được tại ngoại sau một ngày trong đồn. Mặc dù bố cô chưa từng đề cập đến việc của Thẩm Gia Nhu từ khi cô trở về, nhưng cô biết trong lòng bố có rất nhiều nỗi niềm. Sự trong sạch của bản thân vô cớ bị người khác bấy bẩn, thậm chí còn mang tiếng hại vợ sắp cưới của Giang Thừa Chí vì tình cảm riêng. Trong mắt người ngoài, cô chẳng khác nào một kẻ tiểu tam độc ác. Rời khỏi đồn được 3 ngày, Ninh Tiểu Anh đến bệnh viện gặp Thẩm Gia Nhu. Cô muốn làm rõ mọi chuyện, lấy lại danh dự của mình. Nghe nói trong vụ tai nạn đó, Thẩm Gia Nhu được đưa đi cấp cứu. Cô ta bị thương ở đầu, mặc dù phải phẫu thuật, nhưng không để lại di chứng lớn. Hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức nghỉ ngơi. Ninh Tiểu Anh theo địa chỉ có được mà tìm đến. Đứng trước cửa phòng bệnh, cô chưa kịp bước vào liền bị lôi ngược trở lại. Cổ tay bị nắm chặt, lưng nhỏ đập mạnh vào tường sau cái kéo tay ấy. Ninh Tiểu Anh, cô hại Gia Nhu nhập viện chưa đủ, bây giờ còn dám tới làm phiền cô ấy. Chú bỏ tay ra, em đến để hỏi rõ mọi chuyện với cô ta. Mau cút khỏi đây, tôi không đủ kiên nhẫn với cô đâu. Động đến Gia Nhu, tôi giết cô đấy. Giết sao? Vậy chú thử đi. Ninh Tiểu Anh cầm tay Giang Thừa Chí đặt vào cổ mình. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười. Chú làm đi. Giang Thừa Chí tròn mắt kinh ngạc. Cô nhóc ngây ngô nhút nhát ngày nào còn chạy theo hắn, bây giờ lại dám thách thức ngược lại hắn. Ánh mắt cô dành cho hắn không thể thấy tình yêu nữa rồi, đổi lại là sự lạnh lùng thờ ơ đến lạ. Bàn tay Giang Thừa Chí run rẩy không dám động đậy. Hắn chưa từng lưỡng lự thế này. Ninh Tiểu Anh động vào người phụ nữ của hắn, vậy mà hắn không nỡ xuống tay với cô. Là hắn thương tình hay không thể? Giang Thừa Chí đứng im bất động. Ninh Tiểu Anh bất chấp dồn ép hắn. Chú muốn giết em lắm mà, sao lại không làm? Chú mau dứt khoát đi chứ. Cô nắm chặt tay hắn, cố ý bắt hắn siết chặt cổ mình, giống như điều hắn muốn. Hắn không đành lòng, vội vàng hất ra khỏi người, đôi chân vô thức lùi về sau vài bước. Ninh Tiểu Anh tỏ thái độ chế giễu. Chú không dám. Giang Thừa Chí lảng tránh ánh mắt lạnh lùng ấy, hắn không dám đối diện. Cô không nói thêm lời nào nữa, mục đích đến đây hôm nay có lẽ phải rời sang ngày khác. Chỉ khi hắn không xuất hiện, cô mới có cơ hội nói chuyện với Thẩm Gia Nhu. Thái độ, cách hành xử của hắn chắc chắn không tin cô không liên quan đến vụ tai nạn. Lúc nhận thông báo cô vô tội, sắc mặt hắn liền trở nên không tốt. Cô vẫn nhớ như in đôi mắt hắn ngày hôm ấy. Dù không có một câu chữ, nhưng cô hiểu được sâu trong tâm trí hắn luôn mặc định cô là người đứng sau. Cô không muốn giải thích với hắn nữa, vì giải thích thế nào hắn cũng cho rằng cô đang thanh minh. Cô thực sự đến đây gặp Thẩm Gia Nhu nói rõ ràng, không phải tới tìm hắn cầu xin sự thấu hiểu. Chuyện này đã liên lụy đến bố cô bắt buộc phải làm sáng tỏ. Còn tâm trạng hắn cô không để tâm. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Ninh Tiểu Anh nhanh chóng kiểm tra. Trên màn hình xuất hiện cái tên ngốc Trình Thiên Hữu. Khóe môi Ninh Tiểu Anh liền cong lên nở một nụ cười. Mặc dù là cuộc gọi đến, cô không bắt máy mà trực tiếp từ chối, thay vào đó là nóng lòng rời khỏi. Ninh Tiểu Anh vội vàng quay người, mũi chân hướng ra ngoài hành lang. Toàn bộ những gì diễn ra thu gọn trong tầm mắt Giang Thừa Chí. Hắn bức bối trong lòng cực kỳ khó chịu. Cái tên Trình Thiên Hữu đó vốn là người hắn không ưa từ trước. Trình Thiên Hữu và Ninh Tiểu Anh quen biết một thời gian dài, thậm chí họ bên cạnh nhau trước khi hắn xuất hiện trong cuộc đời cô. Hắn không ngờ mấy ngày trôi qua, cô và Trình Thiên Hữu lại tiến triển nhiều đến thế, đã vậy còn lưu tên thân mật trong danh bạ. Giang Thừa Chí nhanh chóng bắt lấy tay cô giữ chặt người ở lại. Chú muốn gì nữa? Chú không cho em gặp cô ta, em làm theo ý của chú rồi mà. Buông tay. Ninh Tiểu Anh giằng co qua lại cùng Giang Thừa Chí trước cửa phòng bệnh. Không biết hắn phát điên cái gì mà không để cô rời đi. Chú, đây là bệnh viện đấy, vợ chú còn nằm trong kia. Là vợ chưa cưới. Giang Thừa Chí cố ý nhấn mạnh chữ chưa. Ninh Tiểu Anh sửng sốt nhưng không để tâm. Hiện tại chưa phải, sau này nhất định thành sự thật. Không cần thiết đến mức phải gọi tên chính xác như vậy. Cho từng thời điểm. Ninh Tiểu Anh thở dài bất lực chiều theo ý hắn. Vợ chưa cưới của chú còn đang trong phòng. Chú ở đây dây dưa cùng người phụ nữ khác không tốt đâu. Hắn là người đề nghị chấm dứt mối quan hệ này. Ngay từ đầu hắn đã không muốn dây dưa với vợ để trở thành một người chồng tốt. Bây giờ hắn lại ở đây níu giữ cô. Rốt cuộc là vì mục đích gì chứ? Ninh Tiểu Anh trong mày cử động tay liên tục để thoát khỏi Giang Thừa Chí. Chú, bảo em ra. Cô muốn đi đâu? Đương nhiên là rời khỏi đây. Không phải chú không muốn em gặp vợ sắp cưới của mình sao? Để em đi. Giang Thừa Chí càng siết chặt hơn. Đây không phải câu trả lời mà hắn muốn nghe. Hắn không dễ dàng để cô đi. Trình Thiên Hữu. Giang Thừa Chí đột nhiên nhắc đến Trình Thiên Hữu, khiến Ninh Tiểu Anh sững sờ. Hắn vốn không thích người bạn này của cô, bây giờ lại đường đột gọi tên chắc chắn có vấn đề. Sao chú lại gọi tên anh ấy? Anh ấy xưng hô thân mật quá nhỉ? Chuyện đó không liên quan đến chú. Chú nhắc tới anh ấy làm gì? Chú muốn hại anh ấy? Thái độ của Ninh Tiểu Anh hiện giờ là lo lắng tột độ. Giang Thừa Chí nhìn thoáng qua cũng dễ dàng đoán được. Nếu tôi làm hại Trình Thiên Hữu, cô sẽ thế nào? Gì? Chú, tôi làm hại hắn thì sao? Em có hận tôi không? Có, em sẽ hận chú, rất hận. Tiểu Anh, em nói gì? Nhắc lại tôi nghe. Em nói nếu chú làm hại Trình Thiên Hữu, em sẽ hận chú. Khóe môi Giang Thừa Chí nhếch lên giễu cợt. Hắn nghe phải những lời không lọt tai. Cô gái nhỏ của hắn vậy mà lại vì người đàn ông khác mà hận hắn. Lực tay hắn siết mạnh, không có ý định buông lòng. Cổ tay cô cảm nhận được sự đau đớn, gương mặt trở nên nhăn nhó. Chú bỏ ra, đau em, bỏ ra. Ninh Tiểu Anh nhiều lần đánh vào người Giang Thừa Chí, phản kháng có, vùng vẫy có, nhưng đều không thay đổi. Chỉ khi người thứ ba bất ngờ xen vào mới khiến chuyện dừng lại. Giang Tổng, đây là bệnh viện, vị hôn thê của ngài vẫn còn trong phòng. Ninh Tiểu Anh quay sang bên cạnh, không ngờ Trình Thiên Hữu lại xuất hiện giúp cô giải vây. Trước đó cô đã nhắn anh đợi bên ngoài cổng, có lẽ vì không đợi được nên mới trực tiếp đi vào. Giang Thừa Chí trừng mắt, giọng điệu tức giận. Không phải chuyện của cậu, sẽ là chuyện của tôi ngay thôi. Trình Thiên Hữu nói mấy lời khó hiểu, anh nhìn cô hỏi. Anh giúp em được chứ? Ninh Tiểu Anh không nghĩ ngợi nhiều gật đầu đồng ý. Hiện giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tránh xa Giang Thừa Chí một chút. Trình Thiên Hữu mỉm cười dịu dàng. Người trong cuộc cho phép, vậy chính là khẳng định việc này liên quan đến anh. Trình Thiên Hữu dứt khoát gỡ tay Giang Thừa Chí ra khỏi người Ninh Tiểu Anh, giúp cô giải vây. Giang Tổng, ngài vẫn nên chăm sóc vợ sắp cưới thì hơn, còn cô ấy có tôi lo rồi. Giang Thừa Chí thế mà đã vụt mất Ninh Tiểu Anh, hắn không thể níu giữ cô, bị Trình Thiên Hữu làm cho xấu mặt, đã vậy còn phải chứng kiến cảnh cô rời đi cùng người đàn ông khác. Hắn siết chặt tay, kìm nén cơn tức giận, rồi ôm nỗi phẫn nộ trở lại phòng bệnh. Thẩm Gia Nhu nghe tiếng động bên ngoài liền ngồi dậy. Cuộc phẫu thuật cô ta trải qua là cuộc phẫu thuật nhỏ, cơ bản không nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện. Giang Thừa Chí lại gần giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tâm trạng không tốt, sắc mặt xám xịt nên không mở miệng nói một câu. Bầu không khí gượng gạo, Thẩm Gia Nhu ngập ngừng lên tiếng. Thừa Chí, khi nãy bên ngoài có chuyện gì sao? Không có. Thẩm Gia Nhu im lặng, rõ ràng cô ta nghe có tiếng cãi vã, còn có cả giọng của con gái, nhưng Giang Thừa Chí lại phủ nhận. Quay về đây thái độ không được vui, nhất định là có chuyện. Thẩm Gia Nhu biết điều không hỏi kỹ hơn, vì nó chỉ khiến Giang Thừa Chí khó chịu. Gia Nhu, sao thế anh? Em biết tài xế gây tai nạn bị bắt rồi đúng không? Em có nghe bố nói qua mà anh nhắc lại chuyện đó làm gì? Em không liên quan đến vụ tai nạn này chứ? Giang Thừa Chí không thích vòng vo, hắn thẳng thừng hỏi muốn có câu trả lời. Bản thân hắn không hiểu vì sao trong đầu lại nảy sinh nghi ngờ Thẩm Gia Nhu, nhưng lời Ninh Tiểu Anh nói không phải không có lý. Thẩm Gia Nhu sững sờ khi nghe Giang Thừa Chí hỏi. Hắn hiện tại chính là đang nghĩ cô đứng sau mọi chuyện. Cảm giác bị người mình yêu nghi ngờ thực sự không thoải mái chút nào. Thẩm Gia Nhu nắm chặt tấm chăn mỏng. Người duy nhất khiến Giang Thừa Chí trở nên mất bình tĩnh, ngoài Ninh Tiểu Anh thì không còn ai khác. Chắc chắn Ninh Tiểu Anh đã nói gì đó mới khiến Giang Thừa Chí ở đây chất vấn cô bằng giọng điệu này. Thẩm Gia Nhu cười nhạt cúi đầu thấp giọng. Cô tiểu thư họ Ninh kia nói gì với anh sao? Không liên quan đến Tiểu anh muốn biết rõ thôi. Thế à? Thẩm Gia Nhu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Thừa Chí mà phẫn nộ. Giang Thừa Chí, có thể anh nghĩ em không thích Ninh Tiểu Anh, nhưng em không ngu ngốc tới nỗi tự hại bản thân mình ra nông nỗi này. Nếu em thực sự là kẻ đứng sau, ít nhất em phải biết chừng mực, chứ không phải khiến mình suýt nữa mất mạng đâu. Giang Thừa Chí im lặng, dường như hắn đã quá đa nghi. Thẩm Gia Nhu nói đúng, chẳng ai ngu ngốc tới nỗi hại bản thân mất mạng. Nếu Thẩm Gia Nhu chỉ bị thương nhẹ, Giang Thừa Chí sẽ tin cô ta tự bày trò hơn. Nhưng vết thương trên người Thẩm Gia Nhu không ít, xem ra cô ta không liên quan. Giang Thừa Chí đứng dậy, lạnh lùng nhìn Thẩm Gia Nhu. Em nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa sẽ có y tá đến chăm sóc đặc biệt. Vợ sắp cưới anh gặp tai nạn, anh không ở lại một lúc được à? Không khí hơi ngộp, anh ra ngoài một lát rồi quay lại. Em cũng đừng nghĩ quá nhiều. Hắn bước đi đầy dứt khoát, thế mà không dừng chân dù một lần. Thẩm Gia Nhu tức giận đập mạnh tay xuống giường, nhịp tim bắt đầu tăng lên đột biến, khiến cơ thể trở nên mệt mỏi nặng nề. Trình Thiên Hữu đưa Ninh Tiểu Anh rời khỏi phòng bệnh của Thẩm Gia Nhu. Họ dừng chân tại khuôn viên, hiện tại cô không còn sức lực đi tiếp. Trình Thiên Hữu mua một chai nước nhỏ đặt xuống ngay bên cạnh Ninh Tiểu Anh. Anh ân cần giúp cô mở nắp, hỏi thăm vài chuyện. Em đến gặp Thẩm Gia Nhu về vụ tai nạn kia sao? Ninh Tiểu Anh gật đầu không kịp lên tiếng. Có gặp được cô ta không? Nếu gặp được thì đâu cần nhờ anh giúp đỡ. Ninh Tiểu Anh vừa đến, chưa kịp có cơ hội vào trong đã bị Giang Thừa Chí chặn ở cửa. Những gì diễn ra tiếp theo, Trình Thiên Hữu cũng được chứng kiến. Anh nghĩ em không nên tìm gặp Thẩm Gia Nhu nữa. Sao lại không? Em chắc chắn cô ta đứng sau vụ tai nạn. Không gặp, danh tiếng của bố em sẽ thế nào? Anh hiểu em muốn tốt cho bố mình, nhưng có lẽ ông ấy không muốn em dây dưa với Giang Thừa Chí nhiều hơn. Ninh Tiểu Anh bị lời nói này làm cho tỉnh táo. Sau khi trở về từ đồn cảnh sát, bố cô từng nói không nên lại gần Giang Thừa Chí. Cũng vì nghĩ cho bố, cô nhất thời quên lời dặn. Sắc mặt Ninh Tiểu Anh trùng xuống, cô mần mê chậu nước trên tay rơi vào im lặng. Trình Thiên Hữu lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ bên cạnh, trong lòng nổi chút tham lam, thật sự muốn ôm cô để an ủi, nhưng không danh phận nên không thể vượt quá giới hạn. Trình Thiên Hữu để mắt thấy một vết thương nhỏ trên bả vai sau lưng Ninh Tiểu Anh, dấu vết vẫn còn mới, chắc hẳn do người đàn ông kia gây ra. Anh vô thức đưa tay chạm nhẹ, cảm giác lành lạnh xen lẫn đau đớn khiến cô giật mình lùi về sau. Thiên Hữu, anh làm gì vậy? Sau lưng em có chỗ chảy máu, để anh băng giúp em. Vâng. Trên người Trình Thiên Hữu lúc nào cũng mang theo vài miếng băng gạc nhỏ. Đây vốn là thói quen của anh. Đúng hơn vì cô nên anh mới hình thành thói quen này. Từ nhỏ Ninh Tiểu Anh đã rất nghịch ngợm. Mỗi lần chơi đùa đều không cẩn thận khiến mình bị thương. Và anh luôn phải giúp cô xử lý hậu quả để lại. Lâu dần trong túi áo anh luôn xuất hiện đồ y tế. Trình Thiên Hữu cẩn thận bôi thuốc lên vết thương rồi dán miệng lại bằng băng gạc. Anh không kìm lòng được mà nhân cơ hội chiếm tiện nghi, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ bả vai cô. Vết thương do Giang Thừa Chí gây ra sao? Ninh Tiểu Anh không phủ nhận cũng không chối bỏ. Cô không bao che cho hắn, chỉ là không muốn nhắc đến. Chậm rãi nhích lên một chút, Ninh Tiểu Anh tại khoảng cách, cô quay người cười gượng. Thiên Hữu, anh bỏ tay xuống được rồi, cảm ơn anh. Hai người cứ trong tư thế này không đúng lắm, dù sao vết thương không quá nặng. Trình Thiên Hữu ho nhẹ vài tiếng, khi nãy gì tâm tư riêng mà làm ra hành động không nên, anh vội thu tay về không dám gần gũi. Trễ quá rồi, anh đưa em về. Không cần đâu, em tự về được. Em xin lỗi nhưng buổi hẹn hôm nay rời sang ngày khác nhé. Không sao, khi nào em thoải mái chúng ta gặp mặt cũng được. Cảm ơn anh. Em muốn đi đâu? Cần anh đưa đi không? Ninh Tiểu Anh lắc đầu từ chối. Em muốn ở một mình. Được rồi, có gì thì gọi cho anh. Cô không nói, cúi đầu chào rồi đứng dậy lặng lẽ rời đi. Anh thở dài âm thầm dõi theo cô đến khi không thấy bóng lưng nhỏ nữa. Một tuần trôi qua, Ninh Tiểu Anh nghe lời khuyên của Trình Thiên Hữu. Cô không đến gặp Thẩm Gia Nhu nói chuyện, gần như cắt đứt mọi liên lạc với Giang Thừa Chí. Cô nghĩ chỉ cần làm như vậy sẽ không còn rắc rối nào diễn ra. Tránh xa hắn một chút, bản thân bớt đi được gánh nặng. Gần đây công ty nhà cô xảy ra một số vấn đề. Nghe bố cô nói dự án không được khả thi, nhà đầu tư rút vốn hủy hợp đồng do sai sót từ phía công ty. Trong thời gian ngắn không tìm ra cách giải quyết ổn thỏa, việc phá sản có khả năng cao. Chưa dừng lại ở đó, bố cô còn đang giấu cô một bí mật khác, dường như có liên quan đến pháp luật, xem chừng rất nghiêm trọng. Nhiều lần cô gặng hỏi, nhưng ông nhất quyết không hé lộ nửa lời. Như mọi ngày, Ninh Cửu một mình ở lại văn phòng tìm cách cứu vãn tình hình công ty. Ông đau đầu, đã lâu như vậy vẫn chưa nghĩ ra biện pháp, số vốn dần trở nên cạn kiệt. Cửa phòng đột ngột phát ra âm thanh, Ninh Cửu ngẩng đầu nhìn lên, thế mà lại bắt gặp người bạn kinh doanh cũ. Giang Thừa Chí, cậu đến đây làm gì? Đương nhiên là đến giúp Ninh Tổng thoát khỏi tình trạng phá sản, cũng như phải ngồi tù vì không thể trả lương nổi. Tôi không cần cậu giúp đỡ, cút đi. Thực sự không cần giúp đỡ sao? Giang Thừa Chí xuống ngồi đối diện, hắn tựa lưng về sau, vắt chéo chân thản nhiên. Tiểu Anh mà biết bố mình sắp đi tù, nhất định sẽ buồn lắm đấy. Cậu không được phép nói cho con bé biết. Ông thương con gái như vậy, còn từ chối sự giúp đỡ của tôi. Ninh Cửu chăm chăm nhìn Giang Thừa Chí, trong đầu đang đấu tranh tư tưởng. Ông thở dài bằng lòng thỏa hiệp. Điều kiện là gì? Tôi muốn Tiểu Anh bán con bé cho tôi. Tôi giúp ông không phải ngồi tù. Giang Thừa Chí, thằng khốn, mày nghĩ tao sẽ đồng ý với điều kiện điên rồ của mày sao? Cho dù tao có phá sản, có ngồi tù, tao cũng không bán con gái mình. Ninh Cửu tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Tao không để con gái tao gần loại người như mày, đừng mơ tưởng. Giang Thừa Chí trước nay luôn là kẻ làm việc thu nhận lợi ích, nhưng Ninh Cửu không ngờ điều kiện hắn đưa ra lại là đứa con gái duy nhất của mình. Sai lầm lớn nhất ông từng phạm phải chính là để con gái xuất hiện trước mặt Giang Thừa Chí. Nếu ngày đó ông không để Giang Thừa Chí biết đến sự tồn tại của Tiểu Anh thì mọi thứ đã khác. Giang Thừa Chí vô cảm, dường như không hài lòng khi nghe câu trả lời. Ông nhất quyết không chịu đồng ý điều kiện. Có chết tao cũng không bán con gái mình, mày đừng mơ động đến Tiểu Anh. Hắn thở dài đứng dậy. Được thôi, tôi đành phải tìm cách khác vậy. Ninh Cửu siết chặt tay, lớn tiếng đuổi Giang Thừa Chí ra khỏi văn phòng. Ông tức giận ném vỡ bình rượu trên bàn, ngồi thụp xuống ôm đầu suy sụp. Hiện tại tiền bạc hay địa vị ông không màng, chỉ sợ bản thân không thể bảo vệ con mình. Giang Thừa Chí sải bước trên sảnh hành lang ngoài văn phòng. Hắn liếc qua một lượt, mũi chân chuyển hướng lệch sang một bên, rồi dừng lại trước vách ngăn tối. Cánh tay đặt lên tường, khóe môi cong lên mỉm cười, mắt nhìn xuống lặng lẽ quan sát con chuột nhắt nào đó đang trốn trong góc khuất. Bé con, em muốn bán cho tôi không? Ninh Tiểu Anh giật mình, toàn thân cứng đờ không dám di chuyển. Cô đã trốn kỹ như vậy mà vẫn bị hắn phát hiện. Giọng nói quen thuộc ấy chắc chắn ngay sau lưng. Không dám quay đầu, nhưng cả người đã run lên nhẹ nhẹ. Mục đích cô đến đây vì muốn biết bố đang giấu giếm điều gì. Không ngờ lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Ninh Tiểu Anh thu mình, gương mặt trắng bệch vì sợ. Chẳng biết từ bao giờ mỗi khi đối diện Giang Thừa Chí, cô trở nên yếu ớt như vậy. Có lẽ bản thân hiểu rõ không thể phản kháng nên luôn tìm cách lẩn trốn. Bé con không trả lời, Giang Thừa Chí kiên nhẫn chờ đợi một chút, giận dữ cũng không có. Với Ninh Tiểu Anh, hắn không định ra giới hạn. Giang Thừa Chí hạ tay xuống, từ từ tiến lên một bước. Bóng lưng nhỏ ấy đã lâu hắn không gặp, thực sự rất rất nhớ. Tiểu Anh, hình như em gầy đi rồi. Ninh Tiểu Anh hoảng loạn. Lưng cô đang chạm vào khuôn ngực rộng lớn của hắn. Bây giờ hắn đang ôm cô từ phía sau, hơi thở nặng nề thì thầm bên tai, cánh tay vòng qua eo, động chạm cơ thể. Cô không hiểu Giang Thừa Chí là loại người gì. Mấy tuần trước, hắn đứng trước mặt cô công khai bảo vệ vợ chưa cưới, thậm chí còn đe dọa sẽ không để yên cho cô nếu dám động đến cô ta. Cô nhớ rất rõ ngày ở đồn cảnh sát, hắn kích động cảm giác như thể không bao giờ từ bỏ việc khiến cô khổ sở. Nhưng hiện tại hắn lại đứng đây ngay sau lưng cô, ôm lấy cô và nói những lời dịu dàng. Giang Thừa Chí chắc chắn không bình thường, hắn là một kẻ điên. Ninh Tiểu Anh dần lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu có phản ứng, cơ thể từ chối sự tiếp xúc thân mật của hắn. Chú buông em ra. Hắn kìm chặt khiến cô không thể nhúc nhích, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai cô, phà lên hơi thở nóng rực. Em nghe cuộc nói chuyện khi nãy rồi đúng không? Chú muốn gì? Ninh Tiểu Anh hiểu tính Giang Thừa Chí, không để dây dưa, chỉ còn cách vào thẳng vấn đề. Giang Thừa Chí thầm cười, hai bố con họ thật sự giống nhau, luôn khiến người khác thoải mái khi đoán ra suy nghĩ. Nhưng đôi khi, đọc vị được người khác lại không phải chuyện tốt đẹp. Từng nụ hôn của hắn trượt dài trên cổ và vai cô, gần như không ngừng lại. Tôi có thể giúp bố em, đổi lại em thuộc về tôi. Em không phải đồ vật giao bán, không cần chúng em sẽ nhờ người khác giúp đỡ. Ai, Trình Thiên Hữu sao? Người duy nhất cô nghĩ đến trong đầu bây giờ, không ai khác ngoài Trình Thiên Hữu. Anh ta không có khả năng giải quyết sạch sẽ mọi chuyện như Giang Thừa Chí, nhưng chắc chắn giúp cô một phần. Cô không muốn rơi vào tay Giang Thừa Chí một lần nào nữa. Bố cô cũng sẽ không đồng ý việc dùng cô làm vật trao đổi. Giang Thừa Chí đưa một tay lên, dùng sức bóp mạnh cổ Ninh Tiểu Anh. Hắn đẩy cổ khiến cô ngửa đầu về sau, hô hấp cũng vì thế mà trở nên khó khăn. Bé con, mở miệng trả lời tôi. Em thà nhờ Trình Thiên Hữu cũng không cần tôi. Giang Thừa Chí, chú không có quyền xen vào chuyện này. Không có. Phải, chú không có tư cách. Ninh Tiểu Anh ngừng đôi chút, khó khăn nói. Em cắt đứt quan hệ để chú lấy người phụ nữ khác rồi mà. Tại sao chú cứ xuất hiện làm phiền em vậy? Chú không yêu thì buông tha cho em đi chứ. Tôi bây giờ lại muốn dây dưa cùng em, không nỡ buông mất rồi. Chú. Ninh Tiểu Anh lớn tiếng, âm thanh ngoài hành lang vắng người vang vọng. Bên trong phòng, Ninh Cửu nghe tiếng động ồn ào lập tức mở cửa. Ông quan sát xung quanh, gằn giọng thăm dò. Ai đang ở đây vậy? Nghe tiếng bố, Ninh Tiểu Anh thót tim. Cô lo lắng sẽ bị phát hiện, vô thức nắm chặt cánh tay Giang Thừa Chí. Để bố phát hiện, lại bị bắt gặp cô và Giang Thừa Chí đang trong tư thế này, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ninh Tiểu Anh không muốn gây thêm rắc rối cho bố. Lỡ ông tức giận huyết áp tăng cao, hậu quả còn tệ hơn. Giang Thừa Chí nhìn cô gái nhỏ run rẩy trong vòng tay mình mà mỉm cười. Hắn không bỏ lỡ cơ hội, buông tay khỏi cổ cô, cúi đầu trêu chọc. Em lớn tiếng quá để bố nghi ngờ rồi, hay là tôi giúp em khiến ông ấy phát hiện chúng ta sớm hơn? Không được, chú không được làm thế. Nếu bố em thấy chúng ta như vậy, chắc hẳn sẽ vui lắm. Đừng mà chú. Dãy hành lang phía sau lưng phát ra tiếng bước chân, khoảng cách mỗi lúc một gần. Ninh Tiểu Anh còn nghe được giọng nói sốt sắng của bố. Ông đang cố tìm kiếm xem người nào khi nãy mới lên tiếng. Cô cảm giác bố sắp đến gần chỗ cô. Giang Thừa Chí thì thầm bên tai. Sao? Em muốn bố mình biết không? Ninh Tiểu Anh liên tục lắc đầu. Đôi mắt đỏ hoe trực trào như sắp khóc. Móng tay bấu chặt vào da hắn để lại vết hằn. Giang Thừa Chí chơi đùa thỏa mãn. Không đành lòng thấy cô khóc, hắn xoáy người mình ra trước, dùng tấm lưng che chắn ép sát cô vào tường để tránh tầm nhìn. Ninh Tiểu Anh nhỏ bé đối diện Giang Thừa Chí, gương mặt áp vào khuôn ngực hắn, khoảng cách gần cô, thậm chí còn nghe rõ nhịp tim đang đập. Ninh Cửu cách chỗ họ đứng không xa thì đột ngột dừng lại. Ông quan sát một cách kỹ lưỡng rồi nghĩ bản thân đã nhầm lẫn. Có thể khi nãy chỉ là mấy con chuột nhắt chạy qua, sau đó nhanh chóng trở lại văn phòng. Ninh Cửu đi xa, Giang Thừa Chí chậm rãi buông tay xuống. Ánh mắt hắn dịu dàng đặt trên người Ninh Tiểu Anh. Khẽ nâng cằm cô lên đối diện, hắn cúi đầu đường đột hôn lên môi cô. Ngón tay miết nhẹ qua bờ môi mềm mại, nụ hôn thoáng qua chưa đủ, nhưng hôm nay chỉ có thể như vậy. Tiểu Anh, nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi cho em 3 ngày trả lời. Muốn giúp bố thì đến tìm tôi chờ em ở nhà của chúng ta. Giang Thừa Chí vuốt ve gương mặt xinh đẹp, lưu luyến không rời. Ninh Tiểu Anh dứt khoát đẩy hắn ra khỏi người, né tránh những cái chạm của hắn. Hắn cười không nói lời nào, trực tiếp bỏ đi. Tiếng bước chân hắn xa dần, cô ngồi thụp xuống đất thu mình hoảng loạn. Loại chuyện thế này cô phải chịu đựng đến bao giờ? Rõ ràng cắt đứt quan hệ không còn liên lạc, nhưng hắn 5 lần 7 lượt tìm cách xuất hiện trong đời cô một cách vô lý. Bây giờ hắn nói không muốn buông sẽ dây dưa với cô tới cùng. Cô thật sự không có cách thoát khỏi hắn. Rời khỏi công ty, Ninh Tiểu Anh bắt một chiếc xe trở về nhà. Quãng đường dài đằng đẵng, tâm trí cô cứ bận suy nghĩ những chuyện không đâu. Giờ cô đã biết bí mật mà bố luôn cố gắng giấu giếm là gì. Việc của công ty không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Số tiền riêng của cô không thể giảm bớt gánh nặng. Một vài tài sản khác cũng đã bán đi nhưng không đủ. Chẳng lẽ phải nhờ Giang Thừa Chí giúp đỡ? Suốt 3 ngày ngắn ngủi, Ninh Tiểu Anh chạy vạy khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô dùng các mối quan hệ của mình vay được một khoản tiền. Mặc dù khó khăn, nhưng tuyệt đối không liên lạc với Giang Thừa Chí. Bằng giá nào cô phải tránh xa hắn. Trình Thiên Hữu tự nguyện giúp đỡ. Nhờ anh ta mà gánh nặng của cô giảm bớt khá nhiều. Ít nhất bố cô sẽ không phải lo về chuyện nợ lương người làm. Giang Thời Chí vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ Ninh Tiểu Anh. Hắn đắc ý, dù thế nào cô cũng cần đến sự giúp đỡ từ hắn. Nhưng cuối cùng, thứ hắn nhận về là nỗi thất vọng. Hắn thậm chí còn tức giận khi biết chuyện Trình Thiên Hữu đã nhúng tay. Một kẻ như Giang Thời Chí không dễ dàng từ bỏ thứ hắn muốn. Gần một tuần trôi qua, Ninh Tiểu Anh không còn liên lạc với Giang Thời Chí. Đã hết thời gian 3 ngày hắn đưa ra, cô không có câu trả lời, cũng không thấy hắn hành động. Trong lòng cô bỗng chốc có cảm giác bất an. Ninh Tiểu Anh thấy mọi chuyện diễn ra không đúng lắm. Dường như đây không phải tính cách của Giang Thừa Chí. Hắn đâu phải kiểu người dễ dàng cho qua như vậy. Hoặc cũng có thể cô đang lo lắng thái quá. Ninh Tiểu Anh rời thư viện trường, trời đã tối muộn. Gần đây lo chuyện gia đình bỏ bê học tập, nên cô mới dành thời gian tới đây học bù. Đứng bên lề đường đợi xe, Ninh Tiểu Anh bất ngờ chạm mặt Giang Thừa Chí. Tình huống này không giống vô tình gặp nhau, mà hắn cố ý chờ cô từ trước. Ninh Tiểu Anh quay người bỏ chạy, Giang Thừa Chí liền giữ lấy tay cô. Em trốn ở đâu tôi đều có thể tìm thấy, đừng bướng, ngoan ngoãn đi theo tôi. Không muốn buông ra, vẫn cố chấp. Em không đi theo chúng. Ninh Tiểu Anh vùng vẫy cứng đầu không nghe lời, cứ tưởng đã trốn được rồi, vậy mà vẫn bị hắn bắt lại. Giang Thừa Chí kéo cô lại gần, hắn thực sự rất tức giận, không đủ kiên nhẫn. Bây giờ em muốn nói chuyện đàng hoàng hay cùng tôi nói chuyện trên giường đây? Ninh Tiểu Anh nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Giang Thừa Chí, cô phải đưa ra lựa chọn, đương nhiên không thể lên giường với hắn. Giang Thừa Chí đưa cô ra chỗ hắn để xe, trực tiếp để cô vào hàng ghế sau. Hắn khóa chặt bốn cửa dồn cô vào một góc. Chú bảo nói chuyện đàng hoàng mà. Ninh Tiểu Anh không nghĩ trong đầu tình cảnh hiện tại bản thân có thể an toàn khi ở một mình cùng Giang Thừa Chí. Ai biết được hắn sẽ làm ra chuyện gì với cô. Giang Thừa Chí vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, bàn tay dừng lại trước chiếc cằm nhỏ. Hắn siết mạnh, dấu hằn xuất hiện trên da, ngữ điệu cực kỳ căm phẫn. Ninh Tiểu Anh, em thả đến cầu xin Trình Thiên Hữu cũng không cần đến tôi. Cô hất tay hắn khỏi người, cố ý lùi sâu về sau tạo khoảng cách, dù không đáng kể, nhưng ít nhất vẫn khiến cô an tâm hơn. Em không cần chú giúp đỡ. Tại sao? Hay Trình Thiên Hữu đáng tin hơn tôi? Phải, anh ấy đáng tin hơn chú nhiều. Cô từng đặt lòng tin vào hắn, nhưng chính hắn đã nhẫn tâm khiến cô không thể tin tưởng. Một kẻ như hắn, cô không dám đặt cược để nương nhờ điều gì. Ninh Tiểu Anh biết Giang Thừa Chí đủ khả năng giải quyết chuyện công ty bố cô. Nhưng một khi dây dưa với hắn, cô mãi mãi không thoát ra được. Bên cạnh hắn, cô lo lắng sợ hãi nhiều hơn là bình yên, hoàn toàn không có cảm giác an tâm. Cô thà nặng ân tình của người khác, còn hơn vì hắn mà chịu ủy khuất. Giang Thừa Chí bất giác bật cười thành tiếng, thái độ của hắn khiến cô hoang mang, hắn lúc này không được tỉnh táo. Ánh mắt hắn dừng lại trên người cô, nó cho cô cảm giác lạnh sống lưng. Ninh Tiểu Anh, em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy à? Em không có, em nói rồi, em không cần chú giúp. Chuyện công ty sắp giải quyết xong, chú đừng tìm em nữa. Nếu tôi nói chưa xong thì sao? Ninh Tiểu Anh tránh mắt quay hướng khác. Cô không bận tâm mấy lời của hắn. Hai chữ chưa xong ấy nghe giống như đang đe dọa, mà cô lại quá quen thuộc với việc này rồi. Giang Thừa Chí ép cô nhìn thẳng vào hắn, dùng toàn bộ sự tập trung cho hắn. Công ty tiếp tục xảy ra chuyện, em sẽ lại nhờ Trình Thiên Hữu giúp. Liên quan gì đến chúng, em nhờ ai cũng không phải việc của chúng. Ninh Tiểu Anh được đà cứng miệng. Chú rảnh rỗi như vậy sao không dùng thời gian để chăm sóc vợ sắp cưới của mình đi. Hôn lễ sắp diễn ra chú còn ở đây dây dưa với người con gái khác. Chú không thấy xấu hổ hả? Đừng đánh trống làng, trả lời câu của tôi trước. Quả nhiên cứ nhắc đến Thẩm Gia Nhu, thái độ Giang Thừa Chí khác hẳn. Hắn gần như không giữ được bình tĩnh, cứ vậy mà nổi giận lớn tiếng vô cớ với cô. Hắn đang muốn nghe, cô nhất định cho hắn câu trả lời rõ ràng nhất, để hắn nghe những điều hắn ghét nhất. Chú nói đúng đấy, dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ tìm Trình Thiên Hữu, có chết cũng không cần đến chú. Giang Thừa Chí cười khẩy, gân xanh nổi lên trên cổ, hắn kéo cả người cô lại gần, hai bên bả vai bị hắn bóp đau đớn. Em thực sự đến chết cũng không cần tôi. Phải, nhất định không cần chú. Được rồi, để xem sau khi thấy thứ này, em còn mạnh miệng được không? Giang Thừa Chí lấy trong túi áo ra một xấp ảnh ném về phía cô. Ninh Tiểu Anh nhặt lên vài tấm xem qua. Cô kinh hãi khi thấy trong ảnh đều là hình chụp Trình Thiên Hữu. Trên người anh đều có vết thương, gương mặt chảy rất nhiều máu. Cảnh tượng được chụp lại chẳng khác nào Trình Thiên Hữu vừa bị tra tấn. Nhìn nét mặt hoảng loạn của Ninh Tiểu Anh, Giang Thừa Chí thích thú. Em thấy sao, ảnh chụp đẹp chứ? Chú, đây là... Hai tay Ninh Tiểu Anh run rẩy đánh rơi tấm ảnh xuống đất. Cô nắm cổ áo Giang Thừa Chí, tức giận lớn tiếng. Tại sao chú lại làm vậy? Sao chú lại đánh anh ấy? Bé con, thái độ này là thế nào? Em đang bảo vệ người đàn ông khác trước mặt tôi à? Chú, đồ khốn nạn, chú là tên xấu xa, cầm thú. Ninh Tiểu Anh nức nở liên tục đánh vào ngực Giang Thừa Chí. Hắn không phải người mà là cầm thú, thậm chí còn ác hơn như vậy. Chỉ vì không đạt được mục đích, hắn nhẫn tâm ra tay với người khác không thường tiếc. Những tấm ảnh chụp Trình Thiên Hữu, cô dám chắc tình trạng anh hiện tại không ổn. Nếu cứ tiếp tục nhất định sẽ mất mạng. Ninh Tiểu Anh ngừng đánh, cô túm lấy cổ áo Giang Thừa Chí, căm phẫn ra lệnh cho hắn. Giang Thừa Chí, chú mau thả anh ấy ra, nếu không tôi liều mạng với chú. Tôi không làm vậy thì sao? Chú... Ninh Tiểu Anh thẳng thừng tát vào mặt Giang Thừa Chí một bạt tai, năm dấu ngón tay đỏ ửng in hẳn trên da. Giang Thừa Chí quay sang một bên, chậm rãi cảm nhận cơn đau truyền đến. Cô gái nhỏ của hắn vậy mà vì người đàn ông khác lại ra tay đánh hắn không thường tiếc. Ninh Tiểu Anh sững sờ, trong lúc tức giận cô không kiểm soát được hành động của mình mà càn quấy. Cô không cố ý đánh hắn, cô chỉ muốn hắn thả Trình Thiên Hữu. Chuyện cô làm nhất định sẽ khiến hắn hiểu lầm. Giang Thừa Chí chạm vào bên má bị đánh, khóe môi nhếch nhẹ. Hắn nhìn cô mỉm cười, thanh âm trầm thấp lạ thường, nhưng mang đến cho người đối diện cảm giác run sợ. Tiểu Anh, em giỏi thật, dám đánh tôi. Em không cố ý. Chú thả Thiên Hữu ra thì đâu có chuyện. Vẫn còn tâm trí nghĩ đến nó. Chú tự ý bắt cóc tra tấn người khác là phạm pháp. Chú không sợ bị bắt sao? Chú thả anh ấy ra đi. Em như vậy càng khiến tôi muốn hắn đau đớn hơn đấy. Giang Thừa Chí chạm vào má cô. Ninh Tiểu Anh co người, sợ hắn trả thù, nhưng hắn chỉ dịu dàng vuốt ve. Em đã lo cho hắn như thế, tôi dẫn em đi xem trực tiếp, xem hắn bây giờ sống hay chết. Giang Thừa Chí không nhiều lời, cứ vậy lái xe đưa Ninh Tiểu Anh đến nơi giam giữ Trình Thiên Hữu. Hai người đi một quãng đường rất xa. Chiếc xe sau đó dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm trong một nơi không bóng người qua lại. Ninh Tiểu Anh theo chân Giang Thừa Chí. Bên trong có rất nhiều người canh gác, hầu hết đều là những tên đàn ông có vẻ ngoài bạm trợn, lực lưỡng, trông rất đáng sợ. Giang Thừa Chí ra lệnh mở cửa căn phòng duy nhất được khóa ngoài. Ninh Tiểu Anh đi vào trong, điều đầu tiên cô thấy là cảnh Trình Thiên Hữu bị trói chặt trên gác. Trên người đầy rẫy những vết thương đang chảy máu. Thiên Hữu. Cô lớn tiếng gọi tên anh, vừa định chạy đến liền bị Giang Thừa Chí giữ lại. Cô phản kháng, một mực vùng vẫy, hất tay hắn ra khỏi người, vội vàng tới chỗ Trình Thiên Hữu. Ninh Tiểu Anh nâng gương mặt đầy máu của Trình Thiên Hữu lên, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương của anh. Cô không thể kìm lòng, nước mắt lăn dài trên má, giọng điệu nghẹn ngào gọi tên anh. Thiên Hữu, mở mắt ra nhìn em đi. Cô quay lại nhìn đám vệ sĩ mặc đồ đen mà lớn tiếng. Mấy người sao có thể đánh anh ấy tàn nhẫn như vậy? Thiên Hữu, mở mắt ra nhìn em. Anh có nghe em nói gì không? Trình Thiên Hữu nửa tỉnh nửa mê, bên tai nghe được giọng nói quen thuộc, gắng gượng mở mắt. Tiểu anh. Phải, là em đây. Sao em lại ở đây? Đây không phải nơi em nên tới. Anh đừng nói nữa, em đưa anh ra khỏi đây trước. Ninh Tiểu Anh vừa dứt lời lập tức bị Giang Thừa Chí lôi đi. Hắn đứng bên ngoài tận mắt nhìn cô quan tâm Trình Thiên Hữu liền không nhịn được. Hắn không có nhân từ đến mức để cô vì người đàn ông khác mà quên đi hắn. Ninh Tiểu Anh giằng co, nhất quyết không chịu theo Giang Thừa Chí. Giang Thừa Chí, chú buông tay ra. Buông tay cho em tới chỗ hắn. Tôi đưa em đến đây không phải để nhìn em quan tâm Trình Thiên Hữu. Rốt cuộc chú muốn gì mới chịu thả anh ấy? Muốn gì? Em nhìn rồi đoán. Giang Thừa Chí giữ chặt Ninh Tiểu Anh trong lòng, ép cô nhìn thẳng về phía Trình Thiên Hữu. Hắn thấp giọng ra lệnh. Đánh. Ninh Tiểu Anh trợn mắt kinh hãi. Gì chứ? Chú điên rồi sao? Không được đánh. Mấy người mau dừng lại, không được đánh. Giang Thừa Chí nghiêng đầu thì thầm bên tai cô. Tôi nhớ nó từng dùng tay chạm vào người em. Hôm nay tôi phế cánh tay đó, sau này sẽ không thể động vào em nữa. Không được, chú không thể làm vậy. Giang Thừa Chí trực tiếp ra lệnh. Đánh gãy tay phải của nó. Đám người kia lập tức nhận lệnh. Bọn chúng dùng gậy gỗ liên tiếp đánh vào người Trình Thiên Hữu, đặc biệt là cánh tay phải của anh. Âm thanh từ gậy gỗ vang lên, xen lẫn tiếng la hét thảm thiết của Trình Thiên Hữu. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá tàn nhẫn. Nếu cứ tiếp tục, không chỉ tay mà ngay cả mạng của Trình Thiên Hữu cũng không thể giữ. Ninh Tiểu Anh khóc cạn nước mắt, cô đẩy Giang Thừa Chí khỏi người, muốn ngăn cản đám người kia lại, nhưng hắn hoàn toàn không cho cô cơ hội để làm vậy. Giang Thừa Chí mỉm cười, hắn không để cô có cơ hội vùng vẫy hay trốn thoát. Hắn ép cô phải nhìn những chuyện tồi tệ đang diễn ra trước mắt. Giọng nói của hắn, thanh âm trầm thấp đến ghê rợn ấy, cứ quanh quẩn bên tai cô mãi không rời. Hắn thì thầm nhắc nhở, nhưng lại giống như ngầm đe dọa. Tiểu Anh, em nhìn xem, ai mới là người thực sự giúp được em? Trình Thiên Hữu, bây giờ có thể làm gì cho em hả? Đám người kia vẫn không dừng tay, tiếng vùng gậy trong gió liên tục vang lên không ngừng nghỉ. Cánh tay phải của anh không thể chịu đựng tác động mạnh đến vậy. Nếu cứ tiếp tục, Trình Thiên Hữu thực sự sẽ chết. Ninh Tiểu Anh quay đầu nhìn sang Thừa Chí, cô kìm nén nước mắt, gằn giọng. Rốt cuộc chú muốn gì mới chịu dừng lại? Khóe môi Giang Thừa Chí cong lên, như thể vừa đạt được mong muốn. Hắn đưa ra yêu cầu. Em chỉ cần thuộc về tôi thôi, dựa vào tôi, phụ thuộc vào tôi sẽ tha cho hắn. Trình Thiên Hữu nghe được những lời đó, anh dùng chút sức lực yếu ớt của mình hét lớn. Tiểu Anh, em không được đồng ý. Ninh Tiểu Anh nhìn Trình Thiên Hữu, cô không muốn anh đau đớn thêm. Chuyện này xảy ra cũng vì cô mà liên lụy đến anh. Cô thật lòng không thể đồng ý yêu cầu của Giang Thừa Chí. Cô không muốn trở thành con búp bê trong tay hắn. Cô ghét bị hắn trêu đùa, kiểm soát. Nhưng cô lại không thể trơ mắt đứng nhìn Trình Thiên Hữu vì mình mà mất mạng. Giang Thừa Chí cúi đầu thì thầm bên tai cô. Tiểu Anh, em còn không mau chọn, hắn nhất định sẽ chết đấy. Ánh mắt Ninh Tiểu Anh trở nên sắc lạnh. Cô không đáp lời Giang Thừa Chí mà hành động đầy dứt khoát. Cô cắn mạnh vào cánh tay khiến hắn đau đớn lơ là mà buông lỏng. Nhân cơ hội cô lao thẳng về phía Trình Thiên Hữu, không quan tâm đến việc đám người kia đang vung gậy lên. Hiện tại trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện bảo vệ Trình Thiên Hữu, những thứ khác xung quanh hoàn toàn không để ý. Trình Thiên Hữu nhìn tên đàn ông sau lưng Ninh Tiểu Anh sắp đánh trúng cô. Cơ thể anh không đủ sức để ngồi chống đỡ, chỉ có thể lớn tiếng cảnh báo. Tiểu Anh, cẩn thận. Ninh Tiểu Anh nhắm chặt mắt lại, cô vẫn chắn trước mặt anh, tình nguyện chịu đựng thay Trình Thiên Hữu. Vốn dĩ cứ tưởng phải chịu đựng cơn đau dữ dội, nhưng Ninh Tiểu Anh lại không cảm nhận được gì hết. Rõ ràng khi nãy bên tai nghe thấy tiếng vụt gậy trong gió, vậy mà bản thân không hề có cảm giác. Cô chỉ thấy sau lưng mình bị một vật gì đó rất nặng đè lên. Ninh Tiểu Anh mở mắt, quay đầu nhìn về sau. Không ngờ Giang Thừa Chí lại đỡ thay cho cô một gậy. Chẳng trách, cô cảm nhận được hơi ấm chuyển đến. Cơ thể nhỏ bé bao bọc trong vòng tay lớn của hắn. Giang Thừa Chí tức giận, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hằn lên những tia máu đỏ dừng lại trên người cô. Hắn quát lớn. Ninh Tiểu Anh, em điên rồi sao? Không muốn sống nữa hả mà dám đỡ thay hắn? Ninh Tiểu Anh không nói một lời. Không hiểu sao, ngay lúc này khi đối diện Giang Thừa Chí, cô lại không kìm được lòng mà bật khóc thật lớn. Cô òa khóc như một đứa trẻ, run rẩy trong vòng tay hắn. Nỗi sợ hãi khiến cô không thể mở miệng, chỉ có thể nức nở bật thành tiếng. Giang Thừa Chí ghì chặt Ninh Tiểu Anh vào ngực để cô khóc. Hắn ôm lấy cô gần như không thấy dáng người nhỏ bé ấy nữa. Hắn nhìn Trình Thiên Hữu nằm bất lực trên sàn nhà, trên người đầy rẫy vết thương. Không ngờ cô vì Trình Thiên Hữu mà không nghĩ đến bản thân, chấp nhận chịu đòn thay anh ta. Nhất quyết không chấp nhận yêu cầu của hắn. Giang Thừa Chí ra lệnh dừng lại. Một gã trong đám lên tiếng. Ông chủ, giờ giải quyết thế nào? Cô gái nhỏ run rẩy trong tay hắn vì người đàn ông kia mà bất chấp tất cả. Nếu hắn tiếp tục gây khó dễ, người tổn thương sẽ là cô. Giang Thừa Chí không đành lòng, vẫn phải đưa ra quyết định. Thả hắn đi, ném đại ở đâu đó, mặc hắn tự trốn. Giang Thừa Chí vừa dứt lời, Ninh Tiểu Anh vội vàng phản ứng. Không, không thể để anh ấy bên ngoài. Bé con của hắn đang cố ý yêu cầu, cô dường như quên mất hiện tại bản thân ở vị trí nào. Ninh Tiểu Anh nắm chặt lấy áo Giang Thừa Chí đến nhỏ nhĩ, ánh mắt cô kiên định, đâu đó có chút căm phẫn dành cho hắn. Giang Thừa Chí nhận thua, hắn làm theo ý Ninh Tiểu Anh, đưa đến bệnh viện. Ông chủ, còn ngài. Không sao, đưa hắn đi. Đám người lưỡng lự một hồi rồi cũng nhanh chóng đưa Trình Thiên Hữu rời đi. Anh ta sớm đã ngất xỉu từ khi nãy, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Cánh cửa gỗ đóng lại, trong phòng hiện tại chỉ còn cô và hắn. Lời tên thuộc hạ khi nãy có ẩn ý, Giang Thừa Chí vì bảo vệ Ninh Tiểu Anh mà đỡ thay cô một gậy. Sau lưng hắn bây giờ đã rớm ít máu, đám người kia trở tay không kịp mà đánh lầm ông chủ nên mới lập tức dừng lại. Chỉ là việc hắn bị thương, cô hoàn toàn không để tâm tới, cũng không hề hay biết chiếc áo hắn đang mặc đã thấm máu. Giang Thừa Chí nâng cằm Ninh Tiểu Anh, trực tiếp ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Khóe môi hắn nhếch lên cười khổ. Ninh Tiểu Anh, em vì Trình Thiên Hữu mà không cần mạng mình, có đáng không? Một gậy khi nãy nếu thực sự đánh vào người Ninh Tiểu Anh, cô chắc chắn sẽ không chịu đựng được. Cơ thể cô yếu ớt, sức lực của tên thuộc hạ kia không nhỏ. Lỡ đánh trúng chỗ hiểm, mạng nhỏ của cô khó giữ. Ninh Tiểu Anh nhìn sâu vào mắt Giang Thừa Chí, mới đây thôi còn run rẩy, vậy mà bây giờ lại kiên cường trả lời hắn. Đáng. Cô chỉ nói đúng một chữ, nhưng một chữ ấy khiến trái tim hắn hẫng một nhịp, lồng ngực bỗng chốc đau đớn lạ lẫm, cực kỳ khó chịu. Giang Thừa Chí đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp của Ninh Tiểu Anh. Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Hắn chỉ nói đúng một câu. Không phải em nói em yêu tôi sao? Trước mặt tôi lại bảo vệ người đàn ông khác. Ninh Tiểu Anh cúi đầu xuống. Bàn tay hắn vẫn chạm vào má cô. Cái vuốt ve dịu dàng ấy vẫn giống như mọi khi. Đáng tiếc cô không còn cảm thấy ấm áp nữa rồi. Ngay cả nơi lồng ngực cũng dần nguội lạnh. Em không yêu chú nữa. Em sẽ không yêu chú thêm giây phút nào nữa. Cô từ bỏ, tình yêu này đau đớn quá, không riêng mình cô mà ngay cả những người xung quanh, người thân của cô đều liên lụy. Đây vốn dĩ chẳng phải tình yêu, nó là sai lầm. Một sai lầm khiến cô trượt dài trên vũng bùn không thể thoát ra được. Giang Thừa Chí bật cười thành tiếng. Hắn chưa từng nghĩ một người dành tình cảm cho hắn nhiều như vậy sẽ có một ngày nói không muốn yêu hắn nữa. Nhưng giờ cô nói câu ấy chẳng phải đã muộn rồi sao? Tiếp tục hay không, không còn thuộc về quyết định của cô nữa. Không thể có được trái tim, hắn giữ cô mãi bên cạnh là đủ. Không tình nguyện vậy thì cưỡng cầu, hắn không từ thủ đoạn để đạt thứ mình muốn. Giang Thừa Chí cúi đầu cắn mạnh vào vành tay Ninh Tiểu Anh. Cô trong tay hắn yếu ớt, không vùng vẫy. Sau nhiều lần phản kháng bất thành, tâm trí cô sớm đã mặc định một suy nghĩ. Đối với Giang Thừa Chí, càng cố gắng đối nghịch với hắn, kết cục nhận lại cực kỳ thê thảm. Không thể đàm phán, chi bằng tự mình chấp nhận, có như vậy bản thân mới bớt đi được tổn thương. Bàn tay to lớn của hắn ôm trọn tấm lưng nhỏ bé của cô, nụ hôn trượt dài từ cổ xuống ngực, từng nơi đi qua đều để lại vết cắn đỏ ửng. Hắn không thấy cô phản kháng, đột nhiên cảm thấy không vui. Sự cam chịu này mới thực sự chọc giận hắn. Vì Trình Thiên Hữu mà không quan tâm đến tính mạng, bây giờ lại ngoan ngoãn cho hắn chơi đùa cơ thể. Mục đích của cô là gì? Để Trình Thiên Hữu có thể điều trị trong bệnh viện hay còn ý khác? Ninh Tiểu Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Giang Thừa Chí không yêu cầu hắn ra lệnh. Ninh Tiểu Anh lưỡng lự rồi cũng chậm rãi đối mặt với hắn. Cô không còn khóc, nhưng hai mắt đã sưng húp lên. Giữa cô và hắn hiện tại không có gì để nói. Hắn vuốt tóc cô ân cần nhẹ nhàng. Em không đẩy tôi ra sao? Không phải ghét tôi đụng chạm hay sao? Đẩy chú ra, chú sẽ không vứt Trình Thiên Hữu ra ngoài đường chứ. Hiện tại cô chỉ có thể dựa vào Giang Thừa Chí để giúp Trình Thiên Hữu chữa trị. Mặc dù cô không muốn mắc nợ hắn, nhưng lại không còn cách nào khác. Cô không thể rời khỏi đây khi Giang Thừa Chí chưa cho phép. Cô tuyệt đối không được liên lạc với Trình gia để thông báo về tình hình của Trình Thiên Hữu. Tuy quyền lực của Trình gia thua xa nhà họ Giang, nhưng bố của Trình Thiên Hữu rất thương đứa con trai này. Anh ta lại là người thừa kế duy nhất của Trình gia. Nếu ông ấy phát hiện con trai mình bị người ta đánh thừa sống thiếu chết, chắc chắn sẽ gây ra một vụ tranh cãi lớn, kể cả đó là nhà họ Giang. Bố Trình Thiên Hữu cũng không chịu nhượng bộ. Hai nhà họ Trình, Giang xảy ra mâu thuẫn nhất định không phải chuyện tốt. Trình Thiên Hữu vì giúp cô mà bị thương nặng như vậy, cô không thể để Trình gia xảy ra chuyện. Gương mặt Giang Thừa Chí không chút cảm xúc, ánh mắt hắn lạnh lẽo vô hồn. Suy đoán của hắn vậy mà lại đúng tâm tư của cô. Thực sự là vì Trình Thiên Hữu mà trở nên ngoan ngoãn. Giang Thừa Chí thở dài nặng nề, ngón tay hắn trượt dài trên xương quai xanh của cô. Nếu Trình Thiên Hữu biết được em vì hắn mà không ngại dâng bản thân cho tôi, không biết hắn nghĩ thế nào nhỉ? Chắc là rất cảm động. Ninh Tiểu Anh im lặng không đáp. Lời lẽ của Giang Thừa Chí độc địa sắc lẹm hơn cả sao. Hắn muốn suy diễn thế nào cũng được. Cô không giải thích cho hắn, để hắn hiểu lầm đôi khi cũng tốt. Giang Thừa Chí chạm vào cằm Ninh Tiểu Anh, giọng điệu hạ xuống một chút. Tiểu Anh, em đã suy nghĩ về yêu cầu của tôi chưa? Yêu cầu bán thân đó sao? Đừng nói bán thân, như thế chẳng khác nào nói tôi là kẻ xấu. Chuyện đó em không... Tiểu Anh, em thấy kết cục của Trình Thiên Hữu rồi đấy. Suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng. Giang Thừa Chí là đang nhắc nhở hay đe dọa? Sắc mặt Ninh Tiểu Anh tái nhợt, không có sức sống. Nghĩ lại chuyện Trình Thiên Hữu trải qua, cô càng thêm run sợ. Những điều cô vừa chứng kiến chỉ là một phần nhỏ so với những gì mà Trình Thiên Hữu phải chịu đựng trước đó. Chỉ vì giúp cô mà anh còn một nửa cái mạng. Giang Thừa Chí muốn cô, hắn đã từng đưa ra đề nghị hòa nhã, là cô đã thẳng thừng từ chối mới khiến hắn tức giận. Nếu cô đồng ý với hắn, bố cô khi biết chuyện nhất định sẽ ngăn cản. Cô đã từng nghĩ ra rất nhiều cách để tránh xa hắn rồi, tưởng chừng đã thành công, không ngờ lại mang đến tai họa cho người khác. Một khi không còn đường lui, cô đành phải đối mặt vậy. Cô chấp nhận rơi vào tay hắn đổi lấy bình yên cho những người xung quanh cô. Giao dịch này không đắt. Bởi ngay từ đầu, thứ duy nhất hắn muốn là cô, không cần thêm bất kỳ yêu cầu nào khác. Ninh Tiểu Anh ngập ngừng, cô siết chặt tay mình, khó khăn mở lời. Em đồng ý, chú sẽ không làm hại người thân của em chứ? Tôi không hại, ngược lại, còn giúp họ theo ý muốn của em. Thế nào, đã có quyết định chưa? Ninh Tiểu Anh nán lại nói thêm một câu nữa. Em không muốn làm người thứ ba. Muốn danh phận? Không cần, nhưng em không muốn bị người khác khinh thường. Chuyện đính hôn của Giang Thừa Chí và Thẩm Gia Nhu đã được công bố trong bữa tiệc giao lưu lớn lần trước. Hầu hết mọi người đều biết cả hai sắp tổ chức lễ cưới. Ninh Tiểu Anh không muốn bị phát hiện mối quan hệ giữa cô và Giang Thừa Chí, đặc biệt là trong tình hình hiện tại, bằng không cô sẽ trở thành kẻ thứ ba trong mắt thiên hạ. Sẽ chẳng một ai chịu tin lời cô giải thích, họ chỉ muốn thấy những gì họ thích, nghe những gì họ muốn. Người nào mà lại tin cô bị ép buộc nên mới chấp nhận bên cạnh Giang Thừa Chí. Nếu bị bại lộ, cô dưới con mắt họ là tiểu tam trơ trẽn, không biết xấu hổ. Giang Thừa Chí im lặng, Ninh Tiểu Anh nở nụ cười chế giễu. Cô không biết bản thân đang mong đợi gì ở người như hắn nữa. Hắn từng cảnh cáo cô, dọa giết cô vì Thẩm Gia Nhu. Đối với hắn, dường như Thẩm Gia Nhu là một người rất quan trọng. Bây giờ cô lại đang ở trước mặt hắn, yêu cầu hắn hủy hôn với Thẩm Gia Nhu. Vậy thì chẳng khác nào cắt đứt nguồn sống của hắn. Giang Thừa Chí đương nhiên sẽ lưỡng lự, thậm chí là không đồng ý. Hắn yêu Thẩm Gia Nhu nhiều như vậy mà. Lỡ hắn không đồng ý, vẫn cương quyết ép buộc cô phải chấp nhận, khi đó cô mới thực sự không còn đường lùi. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, tĩnh lặng tới mức Ninh Tiểu Anh có thể nghe rõ nhịp tim của mình. Giang Thừa Chí lặng lẽ nhìn Ninh Tiểu Anh, đôi mắt vô hồn ấy rõ ràng có rất nhiều điều thầm kín nhưng lại không thể nói ra. Cuối cùng miệng lưỡi cứng thế nào cũng phải bật ra thành tiếng. 2 tuần, cho tôi 2 tuần. Chú nói gì cơ, 2 tuần là sao? 2 tuần để dọn dẹp đống lộn xộn, tôi sẽ hủy hôn với Thẩm Gia Nhu. Chú... Ninh Tiểu Anh sững sờ không thành lời. Giang Thừa Chí thế mà lại đồng ý với điều kiện quá giới hạn của cô. Khi nãy đưa ra yêu cầu là bồng bột, nông nổi, nhất thời không suy nghĩ mà cứ nói bừa. Cô còn tưởng tượng ra cảnh Giang Thừa Chí tức giận mà làm loạn. Không hiểu sao, hắn lại đồng ý với điều kiện của cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đêm Khó Quên Với Chú Ruột của tác giả Diễm Quỳnh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.